Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, Thanh Vân Đệ Nhất. Tiểu Hoang Sơn Mạch đệ tứ tầng cấp cùng đệ ngũ tầng cấp giáp giới chỗ. Một cái ngũ người tiểu đội ở chỗ này đâm xuống doanh địa. Năm người đều vì thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Thế nhưng ngàn vạn lần chớ bởi vì các nàng thân phận cô gái chính là có chút coi khinh. Ở cái này trong năm người, tu vị thấp nhất cũng đã đạt được thiên cấp trung kỳ. Trong còn có ba người sớm đã là thiên cấp đỉnh phong tu vị. Nếu là có ngoại viện học viên ở đây nói, tất nhiên sẽ cảm khái trận này dung xa hoa. Bởi vì, này ba thiên cấp đỉnh phong tu vị nữ tử đều là thanh vân bảng người trong. Trong cái kia mặc nhất kiện đơn giản thủy lam sắc quần áo nữ tử càng là hôm nay thanh vân bảng số 1, Đông Thương Nhân Hoàng đệ thất nữ nhân Hạ Chỉ Lan, thất điện hạ. Mới vừa rồi phương hướng Tây Bắc 213 hào đỉnh núi hư hư thực thực phát sinh thú triều. Dẫn phát giả còn không biết. Một bộ đồ đen nữ tử ảnh quỳ hơi thở dài. Hướng Hạ Chỉ Lan báo cáo. Hạ Chỉ Lan khẽ vuốt cằm. Ánh mắt hy vọng hướng Tây Bắc vị. Núi xa vẫy chân mày to hơi nhíu lên. Biểu thị trong lòng nàng không bình tĩnh. Đầu tiên là ban ngày hầu như cuộn sạch toàn bộ Tiểu Hoang Sơn Mạch uy áp kinh khủng. Mà bây giờ lại là xuất hiện có can đảm chủ động dẫn phát thú triều liệp sát người. Hơn nữa còn là từ cùng một cái phương hướng mà đến. Khó tránh khỏi sẽ cho người sản sinh một ít liên tưởng. Hì hì, một trận như chuông bạc tiếng cười từ hai bên trái phải trong lều truyền ra. Trướng bồng manh sốc lên. Trong đi ra cả người không dính một hạt bụi tuyết y nữ tử. Chỉ Lan tỷ là đang sầu lo thí luyện sau đó thanh vân bảng bài vị chiến đấu sao? Cho dù có người ẩn giấu thực lực, nhưng là đối với Chỉ Lan tỷ mà nói lại tính là gì? Không dâu quá nhiều lo lắng. Chỉ Lan tỷ, chúng ta bây giờ hay là đi tắm rửa thay y phục đi? Tuyết y nữ tử quang hoa mắt to linh động, đẹp đẽ nháy mắt mấy cái ra, bước liên tục nhẹ nhàng, đôi để tay lên Hạ Chỉ Lan đầu vai. Sẽ vì thay y phục, Hạ Chỉ Lan bất đắc dĩ cười, thân thể như đồng du cá vẫy bình di mấy thước, né tránh quang hoa ma chảo. Quang hoa, ngươi lại vượt khuôn, sao có thể đối với thất điện hạ vô lễ như thế? Ảnh quỳ không vui cau mày một cái, hơi quang hoa hướng ảnh quỳ làm cái mặt quỷ, trên mặt khôi phục tiếu ý. Đạo, tỷ tỷ ngươi rõ ràng vẫn là thời gian quý báu. Làm sao tính tình cùng những lão gia hỏa kia giống nhau? Người không cũng giống vậy rất thích Chỉ Lan tỷ. Thích liền biểu đạt ra ngoài nha. Quang hoa lời nói thấm thía nói ra. Nói xong, lại là mở tay trắng. Hướng Hạ Chỉ Lan ôm đi. Trong ngày thường cao lãnh giống như tiết sơn u liên Hạ Chỉ Lan ở chính nàng tốt khuê mật thế tiến. Công xuống thua trận, liên tục người nhẹ nhàng lui lại. Làm tay nhẹ vẫy. Một mảng lớn màn sân khấu từ dưới đất mọc lên, đem quang hoa cắt đứt ở một bên kia. Quỳ tỷ, giúp ta xem trọng nàng. Hạ Chỉ Lan thanh âm từ một bên kia truyền đến, sau đó lại là vài tiếng quyền trưởng giao kích động tĩnh. Quang hoa mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Cuối cùng ảnh quỳ bát, lại một lần nữa mất đi cùng Hạ Chỉ Lan cùng nhau ương ương hí thủy cơ hội. Cùng lúc đó, Hạ Chỉ Lan không biết là nàng từng suy tư hai chuyện làm giả Ngô Địch đã tới nàng phụ cận. Hạ Chỉ Lan tại thác nước Hạ Du, mà Ngô Địch thì tại thác nước Thượng Du. Ngô Địch, bản điện hạ hiện tại muốn tắm rửa. Ngươi tuyệt đối không cho phép nhìn lén. Bị Ngô Địch truyền nhiễm lười nhác bệnh Hạ Chỉ Nghiên. Duy chỉ có ở về điểm này không có có mày may hàm hồ. Ngô Địch ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa, cũng không quay đầu lại phất tay một cái. Đạo, như ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu sang. Có cái gì tốt xem? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Chỉ Nghiên sắc mặt phồng đỏ bừng. Thế nhưng rất nhanh lại là rút đi. Không biết có phải hay không bởi vì lười cùng Ngô Địch ầm ĩ hay là hắn. A, sau 3 phút, ngoài mấy chục thước bờ sông truyền đến Hạ Chỉ Nghiên tiếng thét chói tai. Như thế nào? Ngô Địch oán giận âm thanh còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Người chính là trước một bước chạy trốn ra ngoài. Trước tiên chạy tới bờ sông. Chỉ thấy đen kịt trong bóng đêm. một con cả vật thể tản ra hào quang màu hoàng kim, con lươn lộ ra nửa người. Mơ ước nhìn về phía Hạ Chỉ Nghiên. Bì bì lươn, Ngô Địch không cần, phải, nghĩ ngợi thốt ra. Một bên, hầu như dọa phát sợ rơi Hạ Chỉ Nghiên nào còn có dư mặc quần áo. Trực tiếp người trần truồng trốn được Ngô Địch phía sau. Ngô Địch cũng không quay đầu lại đưa tay phải ra đem Hạ Chỉ Nghiên lay đến một bên. Nói ra, tắm xong hãy đi về trước. Ta bây giờ muốn bắt một ít tôm cá tươi. Nói xong, Ngô Địch chính là cũng không quay đầu lại ghim vào chảy xiết trong sông. Một quyền đập về phía Hoàng Kim Thiện Vương trong thân thể Đoạn. Huyết hoa bắn tóe, Hoàng Kim Thiện Vương rên rỉ một tiếng. Thân thể bị Ngô Địch một quyền đánh thành hai đoạn. Hoàng Kim Thiện Vương một đầu đâm vào sông, hướng về chỗ sâu nhất chạy thục mạng. Mặc dù không có hoàn toàn mở ra tuệ căn, nhưng là sinh vật bản năng nói cho hắn biết tên nhân loại này quá nguy hiểm. Đừng nghĩ trốn, Ngô Địch tiện tay thu hồi Hoàng Kim Thiện Vương nửa đoạn thân thể. Một cái lặn xuống nước ghim vào trong sông, theo dòng sông dưới đường đi du ngoạn. Ngô Địch lực lượng có gì to lớn, gia tốc lặn thời điểm, chảy xiết dưới nước phảng phất phát sinh nổ lớn, văng lên khắp bầu trời bọt nước. Hoàng Kim Thiện Vương mặc dù chiếm địa lợi, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là không làm nên chuyện gì. Khó thoát Ngô Địch nắm tay, giữa lúc Ngô Địch đem Hoàng Kim Thiện Vương thu vào bạc trong lúc, Ngô Địch chợt phát hiện mình dường như tại rơi xuống trong. Theo dòng sông từ cao mấy trăm thước trong thác nước sông thẳng xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ. Dưới thác nước bị cọ rửa không biết bao nhiêu năm như trước kiên đĩnh khoáng thạch ở Ngô Địch thải. Đạp phía dưới ầm ầm chính giữa nổ tung. Ngô Địch tiện tay khều một cái. Như là vén rèm lên vẫy đem trùng kích vĩ đại thủy mạc xa nhau. Vẫy vẫy trên đầu bọt nước. Quyết định bỏ chút thời gian bắt nữa một ít tôm cá tê bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Rầm rầm rầm, Ngô Địch giống như một cái linh hoạt du ngư. Tùy ý ở dưới nước xuất thủ. Quyền lực chấn thế. Không bao lâu, trên mặt nước đã lơ lửng một đám trắng dã tôm cá tươi. Có hơn 10 mét lớn lên cá. Ngao kìm có to bằng cái thớt mập muội hà giải vân vân. Đông đông, Ngô Địch quyền lực có thể dùng cả con sông đều ở đây hơi rung động. Đang tại hạ du bằng phẳng hà vực tắm rửa trong Hạ Chỉ Lan tự nhiên không có khả năng vô tri vô giác. Chỉ Lan tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Cần Quang Hoa ta tới phụng dưỡng sao? Quang Hoa thanh âm từ màn sân khấu một bên kia vang lên. Không, không có chuyện gì. Hạ Chỉ Lan bình tĩnh trả lời. Vẫy tay, bên bờ chỉnh tề gấp lại mặc áo váy trống rỗng bay lên. Trên không trung triển khai. Hạ Chỉ Lan phía sau, một đôi hơi lộ ra trong suốt linh lực quang rực triển khai. Thừa tái nàng chậm rãi thoát ly mặt nước, ở giữa không trung vươn người. Hạt hạt giọt nước trong suốt từ nàng ngà voi vẫy ra thịt chảy xuống. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Xa hoa, Hạ Chỉ Lan giống như lăng ba tiên tử vẫy. Dưới ánh trăng, trên mặt nước đạp sóng mà đi. Phía sau trong suốt quang rực càng phụ trợ nàng giống như thiên tiên hạ phàm. Đẹp không sao tả xiết. Không bao lâu, Hạ Chỉ Lan đi tới thác nước khu vực. Xa xa chính là chứng kiến trong nước phát sinh nổ lớn. Giữa lúc Hạ Chỉ Lan chuẩn bị lần thứ hai tới gần một chút khoảng cách lúc. Rầm một tiếng, ngoài mấy chục thước dưới nước chợt xuất hiện một mảnh bóng đen. Một con kéo đuôi vòng tròn tôm cá tươi vọt ra khỏi mặt nước. Quanh thân lượn lờ đạm lam sắc điện quang. Đây là một con tứ giai điện giao. Hạ Chỉ Lan tố thủ khẽ giơ lên. Cần phải đem giải quyết. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ngoài Hạ Chỉ Lan dự liệu là điện giao hình mâm tròn đầu lớn đột nhiên chính giữa nổ lên. Các loại tiên huyết cùng ác tâm nội tạng hướng về bốn phương tám hướng phun tung tóe đi. Không thể tránh. Hạ Chỉ Lan từng trải từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ô uế thanh tẩy. Mặc dù là thanh vân số 1, lúc này cũng là khiếp sợ thất sắc. A, xin lỗi. Ngô Địch cầm lấy điện giao đuôi, nhìn Hạ Chỉ Lan vô ý thức đạo tiếng xin lỗi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.